sợ. Vì trong vòng xuân tịnh, sinh tịnh, à, từ sinh luân hồi của chúng ta từng đi lên những cảnh đạo rồi. Và bây giờ chúng ta trở lại, thì biết cùng chào ba sợ. Thêm một điểm nữa là như thế này. Đức Phật giới thiệu Pháp này ra, không phải là không có lý do. Ở bên Thái có nhiều trường phái họ đây thiền định tôn hành tôn theo, tôi phải theo thiền tuệ Vipassana thôi. Tư tưởng như vậy cũng không đúng hẳn lắm. Có thể đúng với anh nhưng không đúng với người khác. Bởi vì sao? Vì ông tổ của Phật giáo chính là Đức Phật Gautama đó này. Thì ngài cũng đắc tử thiền bạc đình, thiền định trước khi ngài hành Vipassana để đắc đạo quả dưới cội Bồ Đề. 7 tuổi là ngài đã đắc sơ định rồi, sơ thiền rồi, khi làm lễ và như là hạ điền á, ta đi như vậy ngài đắc rồi. Anh tự tùy theo nhân duyên của mỗi người, tùy theo khả năng trình độ và con đường. Nếu chúng ta hành thiền định trước, sau đó chúng ta hành thiền tuệ và đắc đạo quả, thì cái bậc mà giải thoát kiểu này họ gọi là chê tô vi mút, tức là tâm giải thoát. Chê tô vi mút thì là tâm giải thoát. Chê tạ là tâm, phải như thế, chê tô vi mút tỉnh. Vi mút tỉnh là giải thoát, là giải thoát có định, tức là có tâm. Còn cái vị mà hành thiền tuệ không không thôi, ví dụ như ngài Hồ Nhạn chặt phụ ba lá, thì cùng đắc giác ngộ giải thoát như nhau, thành bậc thính văn a la hán đệ tử Phật, thì gọi là Panya vị muốn tệ. Hai vị này khác nhau thế nào? Vì này đắc tuệ giải thoát, vì này đắc tâm giải thoát. Vì nào giải thoát hết cả? Vì nào thấy được chân lý, tức là thấy được từ đế, như nhau, giải thoát con bạc đạo. Nhưng mà vì này khác vì này ở chỗ là vì này đắc lục thông, có khả năng thành thông, hoặc là đắc các định, tức là ngài đã đắc định trước và ngài có thể lên các tầng thiền được, sử dụng thần thông được. Còn vì này tuyệt đối không có thần thông, tâm chỉ là tâm giải thoát thôi, đạo quả giải thoát, không có thần thông, khác nhau chỗ này. Thì đó là do cái dùng của từng vị mà các ngài có phát nguyện cần phải chê tô bị mút. Đơn giản thôi, chứ giữa thành phố Huế, giữa sông Hương, hay là giữa Hà Nội, giữa sông Hồng này, một nhà sư sau khi đã giải thoát giác ngộ có thần thông, ngài chỉ cần bay la đa trên thành phố Hà Nội 3 vòng thôi, thế là đào diện bỏ mà theo ngài hết, theo hết. Hoặc là vì đó ở thành phố Huế giữa chờ đông ba mà ngài đứng giữa hư không trên đường Trần Hưng Đạo mà nói pháp, thì bất cứ ai cũng phải buông công việc mà đứng nghe Phật, đúng không ạ? Sự đảm bảo cả 100%, người không nghe thì còn là người thiểu trí, người điên, không điên thì thiểu trí, còn lại lắm nó nghe. Nếu ngài đứng giữa không, ngài làm việc đó, thì những cái này có từng xảy ra rồi. Ví dụ như đầu tiên Phật giáo ở Thái Lan là Phật giáo Đại Thừa kiểu từ Nam Á truyền lên, từ Indonesia truyền lên và theo dân dạng như của Tây Tạng. Thì có một ngài từ Tích Lan, từ một cái vương quốc ở phía Nam Thái, nhưng ngài tu từ Tích Lan qua, ngài đắc thần thông, ngài vào kinh đô của vua thời Sukhothai, tại thành phố Xuất Phố Thầy. Thì Ngài vào, và Ngài khỏe lắm. Ngài vào tầng cung điện mà lệnh ngã có làm gì được. Nói chuyện với vua và dạy cho vua. Đấy, Ngài đi mây về dọ, về dàng. Thế là vua tấm phục không thôi. Muốn gì thì Ngài truyền cái Phật giáo nguyên thủy, đúng phép, đúng đạo. Và Đức Vua, khi mà một Đức Vua đã kính mộ tôn giáo nào, thì tôn giáo đó trong thời gian này nó trùng gặp cuộc đời rất dễ đó nè. Ví dụ vua A Dược là một ví dụ. Còn nếu vì vua còn mà cứ để cho dân gian cứ truyền thế này thì còn lâu lắm, lâu lắm. Thì đó là tùy duyên thôi, duyên của cái quốc độ đó, duyên của sự sợ đó. Thành thử thời mà thời đó khi nhân còn nhiều thì chỉnh những cái ngài như vậy rất cần những cái khả năng này để ngài. Ví dụ như cái vị đầu tiên Liên Hoa Sinh truyền Phật giáo vào Tây Tạng thì ngài cũng phải dẹp việc báo tà ma ngoài đạo, nó thanh ma thanh quỷ thật. Ngài Liên Hoa Sinh thì ngài vào Tây Tạng, và trong cái đạo trước đó Tây Tạng theo đạo gì, thơ ma thơ quỷ đó, nhiều cái tôn giáo. Nhưng mà ngài Liên Hoa Sinh ngài dạy Phật giáo và ngài có chủ thuật thần thông. Và ở đấy ai đọc Milarepa chứ? Milarepa thì ngài cũng không phải biết em. Milarepa là người của Tây Tạng, ngài cũng đắc những cái pháp này và sau đó ngài tu thành thử, ngài truyền giáo rất là dễ. Do đó là cái thiền định này cũng đừng có thường, nó rất là lợi thế trong việc nhiều việc đối với chúng ta cũng như Phật giáo. Và rõ ràng để tâm chúng ta có định nhiều, nhất là bình thường trong cuộc sống chúng ta dùng như thế nào. Một ngày lao động mệt, cả thân lẫn tâm mệt, chúng ta ngồi thiền định khỏe hơn là ngồi là hành thiền tuệ. Là vì chúng ta sẽ ngồi xuống điều tức, điều hết thở thì cơ thể sẽ được là relax, hồi phục sức khỏe rất nhanh. Không tin thì cái thầy sư một ngày sư nói là mấy tiếng, buổi sáng là ít nhất là 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng, buổi tối như vậy, chiều chưa tỉnh, chiều có những người tại phòng vận nguyên buổi chiều, điện thoại chưa tỉnh, rồi bên thái gọi về hỏi pháp chưa tỉnh, tối nay cũng nói anh Phúc tới 2-3 lần gặp, thì rất mệt. Nhưng mà sư sẽ dùng cái này điều tức, vì mọi người có một cái thói quen tìm cái đề mục thì sư hay dùng cái hơi thở. Thì có khi khỏe thì ngồi mấn khỏe nó, rồi nó quên nó ngủ cái nào cho ngủ. Nhưng mà nó có nhiều cái phương pháp thở. Và thầy nói ra vấn đề chụp ha, nó liên quan đến thiền định. Thở bình thường trong thiền thì cũng nói, nhưng mà yoga nó nhiều cách thở hay lắm. Mọi người có biết thở 2 thi không? Thở 3 thi không? Thở 4 thi không? Giống như động cơ mình nổ. Rồi thở một lần mùi nhé. Thở một lần mùi mới nói. Thở bùng. Thở bùng thì chỉ cần nghe rồi ha. Hiện tượng đáng điên là thở. Đó là thở có điều khiển hơi thở. Tức là thở 2 thi là hít vào, thở ra là vào và ra thôi. Là 2 thi. Sâu hay là nông hay là dài hay ngắn tùy. Thở 3 thì là hít vào, giữ lại, thở ra, gọi là 3 thì. 4 thì là hít vào, giữ lại, thở ra, dừng lại, hít vào, gọi là 4 thì. Nhất là những người nào mà tập cái này thường xuyên, đi lên cầu thang hay đi lên tháp, không có bị hụt hơi, không phải không bị có hụt hơi. Sư đi với nhiều người Phật tử mà lấy những cái tháp ở bên Thái cáo lắm, rồi còn bạc đô để lấy mà cùng dương vào tháp. Nhưng mà sắp sửa nghịch đấy, nó cũng có gì hết. Tập cái này tự động hơi thở nó tự điều, do mình tập thôi. Cái này thuộc về yoga chứ chưa nói chi thiền hết. Còn thở một mũi là thế nào? Hít vào bằng mũi phải, thở ra bằng mũi trái, sau đó hít vào bằng mũi trái, thở ra bằng mũi phải. Tập như thế nào? Đầu tiên là hít vào, bịt mũi bên này, sau đó bịt bên này, trả bên kia, rồi sau đó hít vào bên này, à, hít vào bên trái, xong rồi thở ra bên phải, rồi hít vào bên phải, thở ra bên trái. Thử cái tập vào một vài giờ, một vài năm là sẽ thấy khác. Và muốn kiểm nghiệm cứ để hai ngón tay thế này, sẽ thấy một bên nóng và bên không nóng. Nhưng mà nó có tác dụng gì vậy? Hả? Là cái phương pháp thở đấy thì ví dụ phương pháp thở một, à, một bên đi có khi chúng ta bị sổ mũi, nghẹt mũi bị thở một bên thì chúng ta quen rồi, là lượng oxy vào phổi vẫn đủ, còn không là chúng ta sẽ thường thường bị tịt mũi hay nổi nóng hay nổi sân. Còn bây giờ chúng ta quen một mũi rồi hẳn nổi sân rồi, đúng không? Chúng ta đang yêu tâm được, cái này tập cũng khó, không khó. Cái này vì thấy lợi ích cho nên giới thiệu mọi người, chẳng phải khoe khoang mình. Con tuổi trẻ đi vì muốn hiểu biết, muốn chứng tỏ bản ngã, do đó tập rất nhiều, nhiều loại. Nhưng bây giờ mình thấy kết quả thì có lợi, nhưng mà mình mới biết. Bây giờ mình học rồi, mình khả năng à, cả là vì bản ngã, vì tuổi trẻ, vì cái tôi, vì khoe khoang. Còn bây giờ thì mình có cái đó, nhưng mà những cái lợi tập nó biết, nó có, để nó dùng, nó lợi ích. Lợi ích cái tập nhìn thở nữa, và tập thở theo thi nữa, nó lợi ích. Ví dụ chúng ta đi qua một cái đám cháy, hoặc là một cái luồng khói của gì ạ, của những cái hóa chất, của một cơ quan hay một cái phòng sản xuất nào đó nó bị tai nạn, à thì cái đó phải lo nhìn thở, nhìn thở, nhìn thở và cướp lấy thời cơ, thở khi nào, hít khi nào, thì chính là những cái quen đó. Các thường ngày chúng ta cứ nghĩ rằng không khí ở đây đủ, còn nghe nói ở bên Nhật không khí phải đi mua, họ bảo như túi khí, nghe nói như vậy chắc chưa biết, thì tùy theo đó chúng ta gắng tập đi. Cả gì lời tập, chẳng hạn như hôm qua mình nói nhìn nắng nó rất có lợi, thì tập được tập chứng tỏ mất kiến thức tùy theo. Cái thứ năm là thuần thục trong việc suy xét các tiền chi sau khi xuất định. Sau khi xuất định chúng ta dùng những cái tâm này nè, trong những tâm này còn nữa, thì để suy xét rằng chúng ta có ba thiền chí, hai thiền chí, à, tâm như thế nào, tự như thế nào, à tâm tử phi là nhất tâm của chúng ta, có cần đưa không ảnh nói được. Như này thâu một mình nữa. Thì chúng ta dùng những cái đại thiền tâm này để, nhất là những cái có trí, để suy xét rằng khi chúng ta nhập thiền thì tâm phát sinh, tự phát sinh như thế nào. Khi mà đã thuần thục với năm loại vasi, tức là sự thuần thục như trên, thì mới tu để nhị thiền được. Còn nhất thiền mà chưa rành thì nhị thiền không lên lớp. Thì lúc đầu chúng ta tu sơ thiền á, là chúng ta quản cái đề mục đó nè, tức là nhìn cái đất Kasina, biển sự đất, chúng ta đọc thầm đất đất đất đất đất, nhắm mắt mở mắt, Patavi, đọc cái nào được vì nó thuộc về chế định, nó không phải là paramattha. Thì sau khi đắc định thứ nhất, bây giờ hành giả sẽ không chủ tâm vào cái đó nữa, mà chủ tâm vào cái patipha, patipha các nilitta, tức là cái quán tưởng. Quán tưởng hôm qua nói là cái gì? Là cái ánh sáng trắng nó xuất từ đó, hoặc là sự biến xứ, gọi là biến xứ, tức nó biến mà ra rồng dài, hoặc là nó có về một điểm. Thì chủ tâm vào cái quan tưởng như thế, hoặc là ánh sáng trắng, hoặc là cái những cái dấu hiệu như là tia chớp cũng đó, những cái mà nó xuất hiện. Thường thường thì người ta hay dùng cái quan tưởng là ánh sáng trắng đã từng đạt trong đề nhất thiền, mà không cần chủ mục vào cái kasina nữa, tức là cái biển sự nữa, cái đề mục nữa. Và khi đó nhắm mắt vẫn có quán tưởng, mở mắt vẫn có quán tưởng, thì chủ tâm vào quán tưởng đó. Thì khi mà chủ vào đó thì do đạt đắc nhất thiền rồi, vậy không cần đưa tâm đến đối tượng. Nhắm mắt mà, mở mắt được, nhắm mắt được, không cần đưa tâm để mở tường vi, chúng ta đã thuần thục với đối tượng. Không cần, cái công dụng của tâm là đưa tâm đến đối tượng vi, tất cả là đưa tâm đến đối tượng, và để chúng ta dung nữa, do là tâm cần nữa. Thì hành giả tự như vậy mà đắc, mà hành thì sẽ đắc nhị thiền với cái chi thiền, chi là tâm không sử dụng được, vì tâm không rớt ra khỏi đối tượng nữa, do đó không đưa tâm trở lui là đè lên đội trường, dạng lên đội trường, do đó tâm mới cần dùng, tâm mới cần nhiều. Hơn nữa một điểm nữa, cái việc, cái công năng của tâm là đè nén cái gì, hôn trầm thủy, buồn ngủ, nhưng mà hành giả gọi là dính đề mục thôi. Đắc thiền cái nhất thì dính đề mục, thì đâu có buồn ngủ nữa, mà lúc đó không thích thanh thiền nữa. Nhiều lúc không thích hành thiền, do đó hành giả không bị đề mục là cái buồn ngủ vô trầm thi nam mít tha, buồn ngủ dạ dời, tâm có rủ khỏi đối tượng, tâm luôn luôn là không cần đưa đến đối tượng, do đó nó không có rủ. Thành thử là hành giả đắc tự cái nhị thiền mà không có thiền chi đầu tiên là toàn biến cần thiết, gọi là đắc nhị thiền. Đắc xong cũng phải có năm cái quá sĩ, tức là cái thuần thục khi vào, thuần thục khi ra, thuần thục trong chi thiền chi, thuần thục trong trụ trong định, thuần thục trong xuất định, và thuần thục trong việc suy xét các thiền chi. Lúc này chúng ta sẽ suy xét còn bốn thiền chi khác, lúc đầu chúng ta phải suy năm thiền chi cứ như vậy nó thay nó đổi trong đầu. Cùng như thế thì sau khi đã thuần thục trong đề nhị thiền rồi, ra vào thật nhiều lần, thì hành giả bỏ đề nhị thiền. Vậy vì sao? Vì thấy cái pháp này nó còn thô, không vi tế. Cái tâm lý của người tu thiền thấy cái gì còn thô, còn nhám, còn là nặng nề, thì bắt đầu tu lên bậc cao. Tu bậc cao này có thể do tham, tu bậc cao này có thể do dục sanh đắc, tức là nguyện vọng máu ước, và có người do tham, không sao cả, do tham cũng được, nhưng khi thiền cũng có tham, còn khi tham thì không có thiền. Như hôm qua nói ha, thiền trong thiền cũng có tham, chứ tham thiền đó không phải, là vì là người ta dịch cái chữ này nè. Người ta dịch chữ Phavana thành tham thiền. Đấy, tiếng Việt mình khổn cái đó. Còn cái này có phải tham không? Cùng tham. Đấy nè. Rồi, có người giải thích đấy, tham thiền. Tham thiền không phải là ham muốn thiền. Chữ tham ở đấy là gì? Tham là tham dự mồm. Góp mặt. Góp mặt, cùng được. Tham dự, cùng được. Cũng là tham gia. Nhưng mà ấm nó phạt ra như vậy rồi, người ta hiểu như thế đó. giống hôm qua mà hiểu nhầm cái chữ gì. Chánh niệm phải bình tĩnh. Vâng. Thế có nhiều từ chúng ta bị hiểu nhầm khi sáng giải thích cho mấy người. Thời mạt pháp. Ai hiểu mạt pháp đây? Mạt ở đây cũng có nghĩa là pháp nó tệ, nó mạt, nó xấu xa đi rồi các bạn. Nhưng mà tiếng Hán có nghĩa là cái ngọn, cái cuối, cái đuôi. Nó xa cái gọi là mạt. Nó tường pháp. Thời tường pháp. Tường ở đây không phải là hình tường, mà cũng có cái lý ở chỗ thời bây giờ người ta thích xây chùa đắp tường, cái móng tài tường ở đây là mương tường, tường tương tờ, tường tức là tương tờ, cái tường của bà Hô tức là tương tờ bà Hô, chứ bà Hô thật khi nằm trong lăng á, còn đây là cái tường cái mà người ta làm lại để cho nó giống tường, tường tương tờ, tương tự như thế gọi là tường. Thời này gọi là thời tường phải, tức là những cái nó tương tự, còn cái origin á, hiện tại nó không còn, nhưng người lưu giữ nó hơi hiếm, nhưng mà nó không còn, pháp bao giờ trả lại thế, à? Nhưng mà người lưu giữ nó không còn, hoặc là ít đi, hoặc cả ngài chạy vào rừng hết đó. Trộn vào rừng hết. Là vì sao ở giữa này cả ngài phiền nào, không phải cả ngài bên nào, nhưng ngài chạm quá, ngài không hợp được, không hợp được. Giống như có những người chúng ta sẽ, chứ bây giờ bắt họ đi xuống cái chợ cả, họ nhức đâu á, họ người cái mùi nhức đâu. Nhưng những người buôn bán cả thì càng người mua nhiều đó càng nhiều tiền, mỗi người một khác, mỗi người một khác. Hoặc người làm việc văn phòng không giấy, bây giờ ngày nghỉ mà thấy một đống giấy với đống sách vở đâu sờ lắm, họ muốn đi biển, đi núi, đi lắm để rất thoải mái, để nhưng đừng thấy những đồ trường, nhớ đó hơi nay gọi là trường. Vậy cái từ, cái ngữ như thế chúng ta không hiểu hết là nó nguy hiểm của chúng ta. Thì cùng như thế đề tam thiền thì cả cái vị này rành rõ trong đề nhiều thiền và thấy rằng cái trạng thái của vị tập abhichara tức là tử là nó còn lùn, nó hạn chế, nó thô thiệt, không bền chắc, dễ suy thoái, cho nên cố gắng từ bỏ để đạt cái đề tam thiền, để có cái trạng thái vi tế hơn, ít thiền chi hơn. Do vậy hành giả chủ mục vào cái quan tưởng như hồi nãy và đắc tu tiếp, đắc tam thiền, chỉ còn lại hai thiền chi là phi tỷ sục khả, ba thiền chi là phi tỷ sục khả và thế cả các ta, loại trừ được vi tập cả vi cha ra. Cái chữ này phải dịch ra là tu tiếp nhá. Chữ này các tiếng Anh hoa dịch rất dễ, development, development, phát triển, tăng trưởng, do đó phải dịch là tu tiến. Còn dịch tham thiên thì đúng, nhưng mà nghe nó sắc sao thì phá văn hóa này còn dịch là tu tiến hay là phát triển, dịch phát triển là đúng, nhưng phát triển thì hẳn là ăn nhập gì ở đây hết, nó giống như một cái kế hoạch hay là một cái gì đó phát triển, cái gì đó, nhưng mà tiếng Anh là dịch là development, rõ ràng họ dịch. Nhưng mà họ phải hiểu theo kiểu kia. Khi hành giả đắc tam thiền thuần thục trong việc xuất nhập, trong việc trụ, trong cả cái chi phần của tham tam thiền thì thầy không còn ngăn ngại nữa. Khi mà đạt đến cái ngăn ngại, khi mà vào ra tam thiền ấy, thì sẽ cảm thấy vô ra thương, có tình trạng trường, nó nặng, mệt mỏi. Đồng thời suy xét rằng thấy phi tỷ là sự phận chẳng nó đủ của tánh tâm á, là pháp sinh trong này có trạng thái lôi cuốn vào sự dao động, đông đưa của nội tâm. Thường thường mình mà có trạng thái phỉ giống như nhóm con thì là nó lắc lư như con thuyền, tâm cũng lắc, nó thân cũng lắc. Nếu chưa nhập vào thiền thì thân nó lắc, nó đông đưa. Do đó thấy đang trạng thái nên con thô lầu thô thiệt, bởi vậy hành giả có nguyện vọng sẽ đạt thiền vi tệ hơn, không dính mắc vào phí tỷ chẳng còn thô lầu, và hành giả tiếp tục tu tập đề tình thiền bằng cách chủ mục và quan tướng nhằm đoàn trừ phí tỷ. Nên lúc đề tự thiền phát sinh chỉ có hai thiền chi là sukha và ekagata. Nhưng cái giải thích này thì giống như trên. Và cái bậc thiền cuối cùng là panchamacchana, là bậc thiền sắc giới cuối cùng. Người đã tự thiền rồi, nếu muốn tu tiếp ngũ thiền phải quan sát đến lỗi của sukha là thấy là còn ở trạng thái thô thiền hơn phù bề kha xả phải nè. Lạc thì nó vẫn nặng hơn vì nó có cảm giác cái nội tâm nó còn thấy là thư thái mát mẻ an lành. Cho nên sạc thì nó trung dung hơn. Rồi thì hành giả chủ mục vào pháp vị khác như mít quán tướng, tiến hành thiền định qua các bước đến khi đắc đề ngũ thiền. Ở đề ngũ thiền này sục cả vedana được thay bằng u bề kha vedana và thiền chi e cả các ta nên vào. Như vậy sục cả vedana trong đề tự thiền chính là hỷ lạc nội tâm, tức là somanasa vedana. Đấy là năm cái tầng thiền mà hành giả đắc. Sau này sẽ có tự thiền, một bên là năm thiền, bên là bốn thiền, nó khác nhau phân chia như thế nào thì sau này sẽ nói. Đề mục để tu thiền định có tất cả mấy đề mục? 40 đề mục theo sắp vở. 40 đề mục. 40 đề mục. Nhưng không phải đề mục nào đắc thiền. Có những đề mục chỉ làm cho tâm cần định, chứ chưa đến an chỉ định, an định, mà chỉ cần định. Còn đối với đề nhất thiền thì có tất cả là 25 đề mục làm cho hành giả đắc đề nhất thiền. Đó là 10 biến xứ, gồm có biến xứ đất, nước, lửa, gió, màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, chân không và ánh sáng. Đất thì làm cái cả sina bằng đất. Nước thì họ sẽ múc một cái chậu nước để được mặt và họ quán. Vì đây là nước theo chế định, do đó cứ bưng chậu nước là được. Còn nước mà phạt ra mắt thì khác ha. Như vừa hôm nói, tức là chúng ta không thể uống nước, không thể tiếp xúc nước, không thể biết nước bằng cách xúc chạm hay là nghe hay là ngửi, vân vân. Biến xứ thứ ba là biến xứ lửa. Lửa thì họ sẽ ở trong rừng, họ đốt một đống rác có lửa, rồi có điều kiện họ sẽ làm một cái màn trắng được mặt, đục một cái lỗ to và nhìn ánh lửa qua cái lỗ này. Gió thì trong thanh tịnh đạo nói rằng họ sẽ quán những cái cội, cái lá cây và cái sự rung động của lá cây, vì là đề mục chế định chứ đó không bị ngăn ngại bởi cái cách gọi đó là cái gì. Màu xanh thì họ tô màu xanh lên, xanh ở đây chỉ là màu xanh lục. Màu vàng thì họ tô màu vàng lên, màu đỏ tô màu đỏ. Đừng ra trong tiếng Bali cái chữ màu đỏ là lohita. Lohita có nghĩa là màu huyết, màu máu. Lohit là máu, lohita. Màu trắng thì họ làm màu trắng lên. Biến xứ chân không thì họ quán cái khoảng không và ánh sáng. thì họ dùng cái ánh sáng của ngọn đèn cũng làm cái lá chắn như thế này và thấy ánh sáng, hoặc để tia mặt trời nó chiếu xuống nền đó, làm biện xứ như vậy. Còn đề mục bất tình là sao? Tức là cả cái đề mục về tử thi, thứ nhất là thay bình tướng, thay bầm xanh, thay mạo mù, thay nứt nẻ, thay thủ ăn, thay phân lìa, thay rời rạc, thay chảy máu, thay sâu đục và xương sầu, nó lung tung. Thường thường ở bên Ấn họ có nhiều cách chôn. Ví dụ như chôn mà đem thay vứt lên nghĩa địa cho kinh kinh ăn, chó giả can ăn, công giả can ăn thì cả này gọi là không tán, giao cho trời, giao cho đất. Còn nếu ở cả cái vách đá họ đục những cái cây gỗ họ bỏ vào rồi để cái quan tài lên gọi là huyền tán, treo huyền là treo, địa tán là chống dưới đất, họa tán là thiêu, thủy tán là thả bè trôi sông. Hiện nay ở Ấn Độ bên sông Hằng ở tại Varanasi thì họ vẫn còn cái đó, mà họ làm mình phải chết thì chôn trong không hơn một ngày họ chôn. Trước khi họ chôn thì họ phải chở cái xác từ nhà ra sông Hằng, dù có những gia đình cách sông Hằng 200 cây số cũng thuê xe chở tới, mà họ chở xác trên xe mình thấy là mình gớm lắm. Chiếc xe họ giống chiếc xe ba bánh của mình, xe lam hồi này cũng còn nữa, xe máy nhưng mà ba bánh, hồi xưa gọi xe lam trong Nam gọi xe lam rất. Thì họ sẽ làm một cái tấm phên bằng tre, bằng cây vậy, là rồi bỏ cái xác lam trên đó, rồi họ cột cái xác vào tấm phên đó, rồi bỏ lên cái trần xe và chở đi giữa phố vậy. Mình đi ngang gì là phải rồi tới sông Hằng thì muốn xem họ thiêu xác là phải đi từ lúc 5 giờ sáng rồi mình chèo thuyền trên sông để mình đi xem. Thì cái sông Hằng này có đặc biệt là phía bên bờ này có dân có cư, còn bờ bên kia là một cái bãi cạn gọi là phía bờ địa ngục. Trên đó không có gì cả, không có ai ở cả. Còn bên này họ mới để cái sạc đó, bắt đầu họ kẹt cái bè nữa, họ bỏ cái bè này lên, rồi họ chất củi chất lửa lên, họ bắt đầu đốt củi lửa mới ra, rồi họ mới đẩy ra giữa sân. Trước khi đốt họ làm lễ theo đạo Bà La Môn, họ đẩy ra giữa sân. Nhưng mà mình phải đi ngoài xa mình mới chụp hình được, còn mình vô tại chỗ họ không cho chụp hình, họ không cho, họ không biết vì sao vậy họ. Nhưng mà cùng về muốn chụp cái từ chứa đưa cho năm ba đăng xong rồi người ấn thì rất nhiều. Xong rồi họ đẩy ra thì lửa làm sao mà thiếu hết, mà dựa ra con giỏ mà có nhiều nhà không đủ tiền mua củi, không phải đắp củi, rồi gặp nước nữa do tiêu nhẹ thì cả ăn. Nhưng cũng cả to thế này và đem lên cái chợ của Varanasi bán. Nhiều mấy ông sư mà đi du học bên đó kể chuyện nhiều khi mổ ra phải mong tay có thì có cả. Nhưng mà sông Hàn có cái đặc biệt, bên kia bờ là bên cái bờ điền rồi, cái xương nó tập lên, mà bên này nó không tập lên cả một bài là xương trắng hiểu như vậy đây, mà bên đó cũng có, họ không làm nhà ở và đi sâu nữa là rừng. Mà cái nước sông Hằng đó người ta khoa học cả cái đoàn thám hiểm hoang dã Ấn Quốc họ múc nước đó lên họ thử nghiệm thì nó là không có chất đặc, không có vi khuẩn. Vì do lượng người vỡ đấy hàng nghìn năm nay nó tích tụ lại không biết cái gì mà nó tiêu diệt hết quý vị, mà mình thì đâu có dám uống dám rửa gì để sống non trong. Và thứ hai cái đoàn mà chạy qua cái thành Varanasi đó thì nó chạy ngược, chạy ngược, nó cũng chạy xuôi. Cái đoạn này sông rất là rộng. Không biết vì sao sông nó chạy ngược. Giống như mọi người có biết cái sông ở trong Quảng Ngãi có cái núi Thiên Ấn. Thì cái sông, sông không có sông gì đó, mà chạy qua cái núi Thiên Ấn, cái khúc nó qua đó, là nó chạy ngược. Cho nó cũng chạy xuôi. Chạy ngược giống như khi mà tới mùa người ta xả đập đó, thì nước từ dưới biển nó lên. Như sông Hương á, tới cái mùa khô hàng thì người ta xả đập thì nước mặn nó từ biển nó chảy lên thì có, nhưng mà đây nó từ qua đoạn đó nó chảy ngược. Thì những cái thấy này á, hành giả tu tập sẽ có rừng vào nghĩa địa đó, và thường thường họ là người, tức là người thân của cái người chết đó, ba con họ sẽ lấy vải họ cuốn vải trắng vải đâu chứ tùy họ mua họ cần, rồi lấy một vứt trên đó. Thì nhà sư nào mà tu theo hành đầu đa là y pansukun lá, tức là y phần tạp là mặc y dơ y rắc, thì vì đó sẽ tới đó và quảng tường đọc bài Anicca và lôi kéo, thì kéo thì cái sạc nó lăn nó lăn ngược, còn bên này vị sư kéo ngược, rồi đem cái đó về giặt, rồi may y, rồi đem đi nhuộm và thành cái y niệm mặt. Không phải cả này nhé, cả này do Phật tử dân mà Việt Nam mà tới với phụ như tới mà lôi như vậy là đã bị chết, gia đình họ rồi bị chết, nhưng mà bên đó họ đời như vậy. Do đó ngày nay ở cả cái nước con họ sẽ làm luôn cái lễ đám tang, là họ để trên cái quan tài là sẽ để những bộ y này, và các sư tới đọc kinh và cuốn làm cái hình thức và là y phần tạo hay là y băng xuất quân là, tức là y như vậy rồi thì Vichalana tức là quảng thường, đây là để che thân khỏi bị rắn rít mũi mỏng da hại, thời tiết gió mưa nóng lạnh, những vài mặt để xé xua để mà làm cao làm đại gì, đúng không? Thì các vị này phải lên rừng lấy nếu tu pháp này, và lên lấy thì có sẽ có người giữ cái nghĩa địa, và họ có cái người làm nhiệm vụ thiêu những cái xác này. Thì trong kinh, trong pháp cụ kinh mà truyền chủ giáo thì có, và cái vị đó ở trên nghĩa địa này thì phải có những cái pháp hành đặc biệt lắm. Đặc biệt lắm, tức là thế này: không được ăn thịt động vật, không được là ngủ ban ngày, không được là dậy trễ, không được là ngủ khi mặt trời chưa tắt, hoặc là mặt trời mới chằng vàng đồng hôm. Rồi hàng ngày phải ở trên gió, tức là trong đó sạc rất nhiều thì mùi nó hôi, phải ở trên gió chứ ở dưới gió người cái mùi này đi xong. Còn nhiều pháp trong đó. Rồi khi các ngài đi hành thiền như vậy, ngài động xuống cái cọc rồi treo cái màn lên, cái dù lên ra, thời chưa còn dù hồi xưa treo để chống cảnh trịt mỗi mong giá thảo. Nó đơn giản như vậy. Nếu không biết cái gì cả, đóng cái cọc là đêm hôm đó hết ngủ luôn. Rắn, rít, cọc, nhái, kiếm, sâu bò nó sẽ đến. Đêm đó hết ngủ. Nó không cắn thì nó cũng dọa, cũng sợ. Mà nhiều khi thời bây giờ có bật, có đem bếp bật lên lại như chú thầy. Chú thầy có nào cả. Ai có đi tỏ, đi vào một cái pháp này một rừng thì được. Chẳng phải là cứ nói là đi đông đa rồi vào trong là cứ cảm cảm. Trước khi cảm phải đọc cái bài gì, có bài, có bài. Gọi là thân chủ của Phật đã dặn cái câu mà gia xã chỉ tăng này. Đọc ra tâm tư như thế này. Chúng túng dễ đọc, nhưng mà nó có pháp của nó, có cách, phải có truyền thừa của thầy tổ để làm. Thì ai được đi được việc thì mới làm được, còn không là ngỡ tàu hòa nhập má đi đó. Cái cảnh mà giữa nghĩa địa như vậy thì chỉ không biết sợ gồng đủ điên rồi, ba hoảng ba tâm thần không ở nơi thân nữa, nó cứ chạy như vậy là điên. À, thêm một cái đề mục nữa là Anapanasati, tức là niệm hơi thở. Kayagatasati là niệm thân, niệm thân chính là niệm 32 thể trưởng. Và ba cái phạm trú là Metta, Karuna và Mudita, từ bi hỷ. Thì người nào hành ha, một trong 25 cái đề mục này, người đó có khả năng đắc đề nhất thiền hay sơ thiền. Vậy người nào thì nên hành cái gì? Cả này quý vị về tìm thanh tịnh đạo đọc. Ví dụ như người chúng ta có mấy tánh? 6 tánh: tham, sân, si, tín, tâm và giác. Thì người mà tánh tham nhiều nên tu cũng bất tịnh nên. Thấy cái gì đáng nhơm gớm, bận thiểu, ghê sợ thì còn tham rồi á, nó đổi trì như vậy. Đây thuộc về thiền định. Ví dụ như người sân nhiều thì phải pháp gì? Metta, tâm tư. Ví dụ như vậy. Sáu cái tính cái bồn tính của con người ha. Bồn tính của con người: tính khí con người thứ nhất là lô pha là gì? Thứ hai là gì? Đô xà là gì? Thứ ba là gì? Mô hạ là gì? Thứ tư là gì? Vi tạc cả là gì? Học rồi. Tâm. Thứ năm là gì? Sợ. Ha. Lá. Tín. Nè. Tín. Và thứ sáu là gì? Bút thi. Là tánh. Tánh giác. Lô phá là tham. Thì chúng ta hiểu ra ha. Đô xả là sân, mô hạ là si. Vì tất cả là tâm, nghĩa là sao? Là tự muốn đi tìm kiếm. Cái tâm, cái đi tâm cầu tìm kiếm. Sạch tha là tín, tức là người này có cái lòng tin dễ dàng. Và bút thi là tuệ, là người này có nhiều trí tuệ. Những người có nhiều trí tuệ này thì nên tu đề mục gì? Cả cái biển xứ và hơi thở. Cái này sau này đọc trong thanh tịnh đạo, hoặc là sau này chúng ta học đến cái chương Samatha Kamathana, pháp hành thiền định, chương thứ 9 thì sẽ có. Tí thì tu đêm một ánh sáng. Trong đó nói rất rõ. Bây giờ chưa gần đâu, là vì chưa học hết. Thứ hai là chưa biết gì mà tu thì nguy hiểm lắm. Mà có nhiều người hăng hái còn đòi vô rừng, đòi cắm, rồi đi thải đi mua cái du hành thiền về để dọa thiên hạ. Như sự thật nguy hiểm. Ngay ở Việt Nam cũng vậy. Đừng nghĩ rằng mình ngồi ở nhà mình là án để tu thiền, nguy hiểm. Tại vì sự sợ chúng ta trải quá 2000 năm toàn là chiến tranh và chiến chắc. Phi nhân có những, như ở Huế, vì sao mà cứ ngoài đường có những cái án luôn luôn thờ cái gì và chứ thêm những chúng sanh đó. Chúng sanh đó là người nào? Người chàm, người chăm pa, họ chết 700 năm rồi mà họ cứ luôn quân đâu đó, không chịu. Cái thơ đó có hai loại: một cái án là thơ ông bà cha mẹ của, hoặc là thuộc thần đất đai, hoặc là những cái người thân của mình mà chết dọc đường dọc xã, hoặc là những cái chủ đất ở đó, mà chủ đất không phải là người Việt, người Chăm, mà bị Đại Việt đánh giết hay chết hay sao đó 300 năm rồi vẫn còn quanh quẩn nơi đó. có mê lắm. Do là những cái phi nhân đó hả? Là ở Huế đến ban đêm áo quần nhất là phụ nữ phải đem vào không được phơi mặt trời, nguy hiểm. Rồi con gái nhất là con gái đẹp đẹp mà đi qua ngã ba ngã tư coi chừng, về không biết vì sao đau vì sao ốm rồi đi coi thầy bói, là thầy nói là đi ngang ngã ba đó bị cầu ngoài cành hay cầu bắn cho mũi tên vì cầu thương, thế là mấy đứa phải đi cùng đi bãi, muốn là đi cùng đi bãi thì hết mệt lắm. Nếu mà con gái mình cũng bán như thế thì mình cứ đọc kinh rồi nó nghe đó là mình biết kinh mà đọc, mà phải đọc Bali nó mới sợ. Tại khi mình đọc Bali là chưa thiên mà để nó ủng hộ mình. Chúng ta nghỉ ha, cần mình no.